Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1532, nhân họa đắc phúc. Giang Dung tâm đột nhiên rung động run một cái. Nếu là như vậy, Tây Từ Tĩnh Trai sâu trong núi cái kia kỳ quái tồn tại. Căn bản cũng không có thể đi ra sơn động. Liền càng thêm không cần phải nói cái gì đến chém giết Đông Phương Mặc. Tại sao có thể như vậy? Giang Dung có chút thất thố. Đây cũng là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy Tây Từ Tĩnh Trai chủ nhân Giang Dung thất thố. Giang Dung đằng không mà lên. Trong tay vô số thủ quyết phiêu rơi xuống dưới. Muốn ngăn chặn mùi dương linh châu hấp thu Tây Từ Tĩnh Trai linh khí. Ngao, chấm ngoặc kép, người khác còn chưa kịp phản ứng. Minh xà gầm lên giận dữ. To lớn đầu lâu lập tức liền hướng về phía Giang Dung hung hăng đụng tới. Lão bà, các ngươi buộc chủ nhân của ta hủy kinh mạch. Còn nói không tính toán. Hiện tại cho các ngươi một điểm nho nhỏ trừng trị ngươi liền thịt đau. Người mẹ nó sớm đi làm cái gì? Có lẽ là Giang Dung có chút quá phẫn nộ khẩn trương. Trong lòng chỉ là nghĩ mất hết sau cùng át chủ bài. Đối với Minh xà công kích, cũng không có lựa chọn thích hợp nhất ứng đối phương thức, mà là đem binh khí trong tay trực tiếp đối mặt Minh xà. Giang Dung là nhân loại người tu luyện, mà Minh xà là thượng cổ hung thú. Giữa bọn hắn lực lượng, tự nhiên chênh lệch không chỉ một điểm nửa điểm, cho nên Giang Dung lập tức liền bị đẩy lùi. Bắc Đường Dạ nhìn thấy tình huống này, bay qua đem Giang Dung tiếp đến trong ngực. Giang Dung khí huyết sôi trào, chỉ có thể dựa vào tại Bắc Đường Dạ trong ngực. Minh xà tại không trung một cái xoay quanh, sự tình gì đều không có, trực tiếp về tới Đông Phương Mặc đỉnh đầu. Sau đó Lộ Liễu vô cùng nói ra, người mẹ nó dùng một nữ nhân đến bức bách chủ nhân của ta hủy đi đan điền. Hiện tại chủ nhân của ta tái tạo kinh mạch, dùng các ngươi điểm linh khí, ngươi còn không buông tha, lại đi lên, ra ra ngươi ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Tất cả mọi người đều rụt cổ một cái, ngược lại muốn xem Đông Phương Mặc đến cùng thế nào tái tạo kinh mạch. Khi kinh mạch thành hình thời điểm đã hao phí rất nhiều linh khí, mà Đông Phương Mặc cũng dần dần thích ứng loại thống khổ này. Kinh mạch hoàn toàn khôi phục, bước kế tiếp liền là trọng yếu nhất đan điền tái tạo. Đông Phương Mặc tại cái này thở dốc thời khắc, mở mắt, Băng Nhi, để chính ta ngồi xuống đi. Lãnh Băng gật gật đầu, vịn Đông Phương Mặc khoanh chân ngồi xuống, mà Đông Phương Mặc cũng không quên tại Lãnh Băng bụng dưới nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Con của bọn hắn là ở chỗ này, chậm rãi trưởng thành. Lãnh Băng thấy được Đông Phương Mặc ôn nhu, mỉm cười, đứa nhỏ này rất ngoan. Đông Phương Mặc gật gật đầu, chờ ta xử lý những chuyện này, về sau liền bồi ngươi. Chỉ là như thế mấy câu thời gian, mùi dương linh châu bạch sắc quang mang càng tăng lên, vờn quanh Đông Phương Mặc, mà nặng nhất điểm địa phương chính là đan điền. Đông Phương Mặc có thể cảm thụ được, 9 khỏa đã bị hắn kích hoạt huyền tâm linh châu. Giờ phút này đang ở hắn nguyên bản đan điền biên giới chỗ không ngừng du tẩu. Đan điền hình dáng cũng vẽ ra. Tiếp xuống, hẳn là cần so vừa rồi còn muốn bao nhiêu thật nhiều lần linh khí. Liền tại cái này cái thời điểm, mùi dương linh châu ánh sáng trắng mang đã phát vung tới cực hạn. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều kinh hãi. Quả nhiên là nghĩ không ra, một cái nho nhỏ mùi dương linh châu lại có thể hấp thu nhiều như vậy linh khí. Đông Phương Mặc trong kết giới, linh khí nồng hậu dày đặc đều nhanh thấy không rõ chính hắn. Toàn bộ đều là xương trắng linh khí. Đông Phương Mặc đang không ngừng lấy một loại tốc độ khủng khiếp hấp thu linh khí này thời điểm, đột nhiên cảm thấy một loại hồng hoang khí tức quen thuộc, làm cho hắn không khỏi mở mắt. Vận dụng vô giới ma đồng về sau, Đông Phương Mặc thấy rất rõ ràng một thanh đàn. Đàn này là một cái cổ cầm, yên lặng nằm tại Tây Từ Tĩnh Trai phía sau núi trong một cái sơn động. Hiện tại, Tây Từ Tĩnh Trai tất cả kết giới bởi vì linh mạch biến mất mà biến mất. Cho nên, hiện tại, Tây Từ Tĩnh Trai đã hoàn toàn không có linh khí. Xong rồi, Ngay tại Đông Phương mà cảm giác thân thể của mình hơi chấn động một chút về sau. Mùi Dương Linh Châu buông xuống một câu nói như vậy. Ngay sau đó, Mùi Dương Linh Châu quang mang nháy mắt biến mất. Mà lại cái khác Linh Châu cũng đều trực tiếp bay ra. Đến Đông Phương Mặc trên cổ tay. Đông Phương Mặc cảm giác được. Lần này, 10 khỏa huyền tâm Linh Châu dĩ nhiên đem bọn hắn tự thân lực lượng tiêu hao như thế hung ác. Chỉ còn sót lại lấy một tia linh khí. Chỉ có thể chậm rãi chậm. Nguyên lai, vì chính mình tái tạo kinh mạch, là cần các lãnh chúa nỗ lực nhiều như vậy. Đông Phương Mặc chậm rãi vuốt ve một chút huyền tâm Linh Châu. Thầm nghĩ trong lòng, cảm ơn các ngươi, huyền tâm Linh Châu. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, linh khí của mình phun trào. Lập tức bắt đầu làm dịu cứu mình một mạng huyền tâm Linh Châu. Đã hiện tại mình tái tạo kinh mạch. Như vậy, bước kế tiếp, liền muốn cầm lại thứ thuộc về chính mình. Bắc Đường Dạ cùng Giang Dung, Thiếu Minh. Hiện tại muốn bọn hắn hảo hảo hoàn lại. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc vừa muốn đứng lên thời điểm, trong đan điền dĩ nhiên đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Dĩ nhiên là đột phá cảm giác. Đây là cho hắn bất ngờ kinh hỉ sao? Bất quá ngẫm lại cũng không có cái gì nhưng ngoài ý muốn. Hắn vừa rồi thế nhưng là đem toàn bộ Tây Từ Tĩnh Trai linh mạch cho hấp thu. Cái này linh mạch vẫn là tụ linh mạch. Tồn tại vài vạn năm, trong này linh khí, là kinh khủng cỡ nào, đều bị Đông Phương Mặc hấp thu, nếu là không đột phá, giống như có chút không nói được. Đông Phương Mặc tiếp tục nhắm mắt lại, liền ngay cả Lãnh Băng cũng không biết Đông Phương Mặc đến cùng đang làm gì, nhưng là không dám đánh nhiễu. Thời gian một nén hương qua đi, Đông Phương Mặc trên thân cái kia lan lộn khí tức mới dần dần ổn định lại. Lãnh Băng trong mắt lập tức thả ra ánh sáng. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên nhân họa đắc phúc. Đột phá, Đông Phương Mặc đứng lên thời điểm. Chỉ là mỉm cười hướng về phía Lãnh Băng nói ra. Cấp 9 huyền hoàng, 3 ngày sau, chính là ta huyền hoàng lại thiên kiếp. Lần này, Đông Phương Mặc thiên cấp cảm ứng lại về tới nguyên bản dáng vẻ. Cái này cũng cho hắn biết, thân thể của hắn đã không có một chút vấn đề. Lãnh Băng đã cao hứng, lại không bỏ, Đông Phương Mặc nếu thật là qua huyền hoàng cảnh giới thiên kiếp, có phải là liền muốn rời khỏi U Thiên Thánh vực nữa nha? Có thể loại ý nghĩ này lập tức liền lướt qua, vừa rồi, Đông Phương Mặc mạng sống như treo trên sợi tóc, nàng chỉ mong lấy Đông Phương Mặc có thể còn sống sót. Hiện tại, Thượng Thiên cho nàng một kinh hỉ, nàng còn có thể không cao hứng, cho nên... Lãnh Băng chỉ là kích động gật đầu. Mặc, thật tốt, thật tốt. Đông Phương Mặc trực tiếp đem Lãnh Băng kéo. Bất kể hắn là cái gì thiên kiếp, ta muốn trước thay ngươi hảo hảo giáo huấn một chút bọn hắn. Ai để bọn hắn chọc phải ngươi? Hù dọa nhi tử ta. Đột nhiên nghe được Đông Phương Mặc nói như vậy, Lãnh Băng khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên đỏ lên. Thẹn thùng bộ dáng, làm cho Đông Phương Mặc trong lòng rung động. Hận không thể hiện tại liền đụng lên đi gặp một cái. Nói cho ta, trong Tây Từ Tĩnh Trai, đều xảy ra chuyện gì? Đông Phương Mặc rất cưng chiều mà hỏi. Lãnh Băng đã không phải là trước đây như vậy nhu nhược tiểu cô nương. Đem trong Tây Từ Tĩnh Trai phát sinh qua hết thảy đều nói cho Đông Phương Mặc. Lãnh Nhược Ảnh người này, Đông Phương Mặc còn có ấn tượng. Nghĩ không ra, chính mình lúc trước xuất thủ cứu nữ hài tử này. Nghĩ không ra là như thế cảm ơn. Xem ra, Tây Từ Tĩnh Trai có thể lưu lại. Tất lại còn có những này trong lòng còn có thiện niệm người. Đông Phương Mặc nắm Lãnh Băng. Để Lãnh Băng nửa tựa ở trong ngực của mình. Giơ tay liền triệt bỏ mình đã từng bố trí cái kia một đạo kết giới. Chậm rãi đi ra. Minh Xà, trở về. Đông Phương Mặc chỉ là nhàn nhạt hướng về phía đỉnh đầu nói như thế bốn chữ. Minh Xà liền ngoan ngoãn thân hình thoát một cái biến mất. Đông Phương Mặc giơ tay đem xích tiêu bảo kiếm nắm trong tay. Một câu không nói, mũi kiếm trực chỉ Giang Dung. Giang Dung, đến nhận lấy cái chết. Bắc Đường Dạ mặt đều tái rồi. Hiện tại, Đông Phương Mặc tuyệt đối có được nghiền ép bọn hắn thực lực. Cấp 9 huyền hoàng, tại U Thiên Thánh vực, đều không có mấy người có thể đứng trước mặt của hắn đi. Bắc Đường Dạ, ngươi cho ta né tránh. Ngươi Tông Lâm phái sổ sách, ta chờ một chút tính với ngươi. Bất quá, ngươi muốn cùng ngươi tình nhân cũ cùng một chỗ tính, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Đông Phương Mặc giờ phút này đã là toàn thân sát khí, đem mình uy áp tán phóng xuất, hung hăng đặt ở Bắc Đường Dạ cùng Giang Dung trên thân. Bắc Đường Dạ lập tức sợ, dĩ nhiên lui về phía sau mấy bước, rời đi Giang Dung, nhiều năm như vậy tình nghĩa, tại sinh chết trước mặt, vẫn là như vậy tái nhợt vô cùng. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng này tràn đầy chế giễu, liền ngay cả Giang Dung đều có chút khó tin nhìn xem Bắc Đường Dạ. Nàng không dám tin vào hai mắt của mình, mình yêu nhiều năm như vậy nam nhân, tại thời khắc quan trọng nhất, dĩ nhiên buông nàng ra, muốn mình chạy trốn, khi mọi người nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, thật sự là lớn ngoài dự kiến. Đông Phương Mặc cùng Bắc Đường Dạ hoàn toàn là rất chênh lệch rõ ràng. Đông Phương Mặc vì nữ nhân mình yêu thích, không tiếc tự hủy đan điền, cũng phải cứu ra, mà Bắc Đường Dạ, tại đối mặt nguy hiểm thời điểm, vậy mà như thế ngoan tuyệt rời đi nữ nhân của mình. Cái này thật sự là quá châm chọc một chút, bởi vì Tông Lâm phái danh xưng U Thiên Thánh vực thứ một danh môn chính phái. Thân là Tông Lâm phái tông chủ Bắc Đường Dạ, chính là người như vậy. Lập tức, U Thiên Thánh vực bên trong đối với Tông Lâm phái, có cái nhìn của hắn. Đông Phương Mặc cũng không thèm để ý Bắc Đường Dạ, liền xem như Bắc Đường Dạ đã lăng không bay mất, hắn cũng không hề nhúc nhích, chỉ là nhẹ giọng nói một tiếng. Hợi Chư Linh Châu, đem hắn lưu lại cho ta, đừng để hắn chạy, chủ nhân, giao cho ta. Một tiếng thanh âm thanh thúy về sau, một cái mập mạp nữ hài nhi liền từ Đông Phương Mặc bên người bay ra ngoài. Một đạo hào quang màu đỏ lập tức đem Bắc Đường Dạ bao phủ. Bắc Đường Dạ vẫn như cũ là liều mạng phi hành, nhưng lại phát hiện, mình căn bản cũng không có di động bao nhiêu khoảng cách. Bên người còn có một cái mập mạp nữ hài nhi hướng về phía hắn cười, làm cho hắn có chút tê cả da đầu. Không cần nghĩ cũng biết đây là Đông Phương Mặc động tay chân. Bắc Đường Dạ quay đầu, vừa hay nhìn thấy Đông Phương Mặc bảo kiếm trong tay hung hăng đâm xuống dưới. Giang Dung, một cái cấp 7 huyền hoàng vẫn lạc. Đông Phương Mặc ngay cả thần thức đều không có để lại, hồn phi phách tán. Đông Phương Mặc lạnh lùng hướng về phía Giang Dung nói ra, đây chính là ngươi dám bắt ta Đông Phương Mặc nữ nhân hạ tràng. Bắc Đường Dạ kém chút ngạt thở, mà Đông Phương Mặc bước kế tiếp cũng không có đi hướng Bắc Đường Dạ mà là đi hướng Ninh Tĩnh. Đều nói cắt cỏ cần trừ tận gốc, ta không thể lưu lại ngươi. Đông Phương Mặc, oan có đầu, nợ có chủ, là sư phụ ta bắt nàng, chuyện không liên quan đến ta. Ninh Tĩnh nhìn thấy Đông Phương Mặc giết người không chớp mắt, đã sớm dọa đến nhanh tê liệt, còn gọi sư phụ, chẳng lẽ sắp chết đến nơi, người cũng không thừa nhận thân phận của ngươi, người không phải liền là Bắc Đường Dạ cùng Giang Dung nữ nhi à. Chỉ bất quá, giấu qua đời nhiều người như vậy năm. Đông Phương Mặc cười lạnh, trong tay xích tiêu bảo kiếm không chút do dự bay về phía Ninh Tĩnh. Cường đại uy áp để Ninh Tĩnh một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Đông Phương Mặc bảo kiếm chui vào đan điền của mình, cùng Giang Dung hạ tràng giống nhau như đúc. Khi giải quyết xong hai người kia, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Linh Châu nhóm toàn bộ hóa thành nhân hình, xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mặt. Những người kia tu vi, toàn bộ cho ta phế đi, một cái cũng không được bỏ qua. Đông Phương Mặc giương tay chỉ những người kia, là Tây Từ Tĩnh trai những ưu tú kia nữ đệ tử. Những người này cũng không một may mắn thoát khỏi, bởi vì các nàng đều đã từng chế nhạo Lãnh Băng, đây chính là cần muốn trả ra đại giới. Cuối cùng, Đông Phương Mặc mới từ trong ngực lấy ra một viên thuốc, đi tới Lãnh Nhược Ảnh trước mặt. Lãnh cô nương, cảm ơn ngươi nhiều ngày như vậy chiếu cố Băng Nhi. Đan dược này có thể làm cho kinh mạch của ngươi khôi phục. Nếu như ngươi nguyện ý lưu tại Tây Từ Tĩnh trai, như vậy ngươi chính là Tây Từ Tĩnh trai tông chủ. Ngươi nếu là không nguyện ý lưu lại, có thể đến Đạp Nguyệt đạo trường,